Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, Thông Huyền Ngũ Trọng. Chỉ là lực lượng của thân thể liền có thể trực tiếp cùng thôi động Thanh Thiên Chân Long thể tần. Xương ngạnh hám, có thể thấy được Thông Huyền Ngũ Trọng lợi hại đến mức nào. Mà lại, mấu chốt nhất là đối phương tựa hồ còn không có sử xuất toàn lực, vừa mới Tần Xương đang cùng hắn giao thủ thời điểm. Có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương giữ lấy dư lực. Thông Huyền Ngũ Trọng, quả nhiên lợi hại. Tần Xương hướng về sau ổn định thân hình sau theo bản năng lắc lắc tay. Đương nhiên, lần này hắn không mang theo bất luận cái gì khiêu khích thành phần. Lần này Tần Xương là thật cảm giác cánh tay của mình chết lặng. Ha ha, tiểu tử không tệ lắm. Vậy mà có thể tiếp được ta nhất quyền. Bất quá, cũng chính là chỉ thế thôi. Hiện tại, mới chính thức bắt đầu. Quỷ sĩ một bên nói. Khí thế trên người cũng đột nhiên nhấc lên. Rất rõ ràng, quỷ sĩ là muốn đến thật. Lúc trước một lần kia công kích hoàn toàn cũng là cùng Tần Xương chơi đùa. Cái này rất giống Tần Xương đang cùng Ma Trinh là một dạng. Dù sao, thực lực còn tại đó. Hắn có chơi đùa tư cách, mà Tần Xương cũng là sắc mặt phát lạnh. Thanh Thiên Chân Long thể thôi động đến cực hạn. Sau đó Tần Xương không chờ đối phương động thủ, vọt thẳng hướng về phía khí thế chính tại không ngừng lên cao quỷ sĩ. Mà quỷ sĩ gặp Tần Xương vẫn như cũ không sử dụng linh lực trực tiếp xông về phía mình. Khóe miệng phủ lên một vệt cười khẽ. Dù sao, vừa mới Tần Xương có thể cùng chính mình thế lực ngang nhau. Hoàn toàn là bởi vì chính mình không có sử xuất toàn lực. Mà bây giờ, chính mình dự định toàn lực ra quyền. Thằng ngốc kia, bước lại còn dám chủ động xông về phía mình. Thật không biết nơi nào trả lại tự tin. Cũng dám vào thẳng tới. Quỷ sĩ đích nói thầm một câu. Khí thế trên người trong nháy mắt tăng lên tới cực hạn. Tần Xương chỉ cảm giác cánh tay của mình tê dần. Sau đó trực tiếp thì té bay ra ngoài. Tần Xương thậm chí ngay cả quỷ sĩ là làm sao cùng chính mình đối lên cũng không biết. Chỉ là cảm giác cánh tay tê dần sau liền trực tiếp té bay ra ngoài. Quỷ sĩ xuất hiện lần nữa thời điểm là tại Tần Xương sau lưng. Tiểu tử, đây chính là Thông Huyền Ngũ Trọng đặc thù năng lực. Đến mức loại năng lực này là cái gì? Quỷ sĩ cũng không có nói ra đến. Bất quá Tần Xương vẫn là đoán được. Thông Huyền Ngũ Trọng chẳng lẽ liền có thể chạm đến không gian pháp tắc sao? Tần Xương có chút không dám tin tưởng. Dù sao, Tần Xương cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp có thể nắm giữ không gian pháp tắc người đồng lứa. Khụ khụ, Tần Xương bay rớt ra ngoài về sau. Thân thể trên mặt đất kéo đi mấy chục mét sau rốt cục cũng ngừng lại. Có thể nói, quỷ sĩ lực lượng của thân thể muốn so Tần Xương mạnh không chỉ gấp 10. Ha ha, Thông Huyền Ngũ Trọng, cũng không gì hơn cái này đi. Tần Xương từ dưới đất bò dậy. Sau đó đối quỷ sĩ nói đến. Đương nhiên, đây cũng là Tần Xương trong lòng nói. Vừa mới Tần Xương tuy nhiên té không nhẹ. Nhưng là vừa mới cái kia một chút xác thực không có đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Ha ha đi, quỷ sĩ vốn là tại Tần Xương sau lưng. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trực tiếp xuất hiện tại Tần Xương trước mặt. Hai tay nắm tay, công kích, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Nhưng là loại kia đến từ Thông Huyền Ngũ Trọng uy áp trong khoảnh khắc đó bày ra phát huy vô cùng. Tinh tế, có thể nói. Vừa mới một quyền kia có thể trực tiếp oanh sát Tần Xương. Mà Tần Xương đã sớm ngờ tới quỷ sĩ sẽ có như thế một tay. Bởi vì, hắn ngược hạ cấp tiểu lâu lâu kinh nghiệm có thể so sánh quỷ sĩ phong phú nhiều. Cho nên, Tần Xương biết quỷ sĩ hội dùng chiêu thức gì đối phó chính mình. Cái này rất giống trước kia chính mình đối phó những cái kia hạ cấp tiểu lâu lâu một dạng. Lăng ba vi bộ. Tần Xương tại từ dưới đất bò dậy trong nháy mắt đó. Quả quyết thúc dục lăng ba vi bộ. Mà theo lăng ba vi bộ thôi động, Tần Xương tốc độ cũng đã nhận được tăng lên cực lớn. Tuy nhiên không thể muốn quỷ sĩ như thế trực tiếp thông qua không gian thuấn di. Nhưng là cũng không kém bao nhiêu. Cho nên, quỷ sĩ cái này mang theo hắn toàn bộ thực lực nhất quyền. thất bại. Ha ha, nhưng là thật sự có tài. Quỷ sĩ đem công kích hư không nhất quyền thu hồi lại. Hai tay tự nhiên vác tại sau lưng. Ra vẻ thâm trầm nói đến. Mà lúc này Tần Sương thở mạnh. Bởi vì, vừa mới chính mình muốn là phản ứng chậm một chút. Quỷ sĩ nhất quyền liền muốn rắn rắn chắc chắc đánh trên người mình. Tuy nhiên Tần Sương có lòng tin dựa vào linh lực ngăn tại một kích này. Nhưng là như thế hắn luôn cảm giác thiếu chút gì. Cảm ơn khích lệ, Tần Sương cũng trở về quỷ sĩ một câu. Sau đó trực tiếp thôi động lăng ba vi bộ xông về quỷ sĩ. Đương nhiên, lần này Tần Sương cũng không phải muốn đi qua cùng cái này thông huyền ngũ trọng người làm chính. Diện. Mà là tại muốn tới gần quỷ sĩ trong nháy mắt, đột nhiên biến mất, chờ hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã tại quỷ sĩ phía sau. Nắm tay, xuất quyền, Tần Sương công kích như quỷ sĩ một dạng, không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng. Đương nhiên, đây cũng là tất cả cường giả điểm giống nhau. Bọn họ sẽ không đem chú ý lực đặt ở chiêu thức phía trên. Bọn họ chỉ truy cầu giết tử đối thủ, mặc kệ ngươi dùng cái gì chiêu. Chỉ nếu là có thể xử lý đối thủ, đều là tốt chiêu, mà quỷ sĩ tựa hồ không có cảm giác được Tần Sương một dạng. Như cũ không nhúc nhích đứng tại chỗ, Tần Sương thấy thế, khóe miệng không tự chủ ẩn chứa một vệt tàn nhẫn mỉm cười. Thông huyền ngũ trọng, cái kia được bao nhiêu kinh nghiệm a? Nghĩ tới đây, Tần Sương tay cũng bắt đầu run rẩy lên, đoán chừng đem trước mắt người này dỗi chết, lại muốn thăng cấp. Đến mức mấy cái kia lão đại. Nói thật, Tần Sương là không sao cả để ở trong mắt. Tuy nhiên Tần Sương đánh không lại bọn hắn, nhưng là chạy trốn năng lực vẫn phải có. Mà lại chính mình lại không phải cố ý muốn giết người ta, mà chính là luận bàn bên trong ngộ thương. Tuy nhiên cái này lý do liền Tần Sương chính mình cũng không tin, nhưng là hắn biết chính mình biểu hiện ra thiên phú đã đầy đủ cảm động các đại thánh viện. Dù sao, một cái có thể oanh sát thông huyền ngũ trọng cường giả người. Đặt ở cái kia đều có thể được xưng là thiên tài. Chỉ cần mình tạm thời tránh né, đến lúc đó tự nhiên sẽ có thánh viện đến mời chào chính mình. Dù sao, quỷ sĩ chết thì đã chết. Bọn họ không có khả năng lại bởi vì làm một cái quỷ sĩ chết đi, mà đi diệt sát một thiên tài. Mà đang lúc Tần Sương ý dâm ở giữa, quả đấm của hắn đã hung hăng nện vào quỷ sĩ trên đầu. Bất quá Tần Sương một quyền này cũng không có giống Tần Sương trong tưởng tượng như thế, trực tiếp đánh nổ quỷ sĩ đầu, mà chính là trực tiếp theo trên đầu của hắn xuyên ra ngoài. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Sương nhất thời không biết nên nói cái gì. Hoặc là nói, hắn căn bản không kịp nói cái gì. Bởi vì Tần Sương tay tại xuyên qua quỷ sĩ thân thể thời điểm, lưng của mình liền bị thứ gì hung hăng đập một cái. Mà Tần Sương thì là trực tiếp đã nhận lấy cái này một đòn nặng nề. Phốc, chấm ngoặc kép, Tần Sương thân thể nhanh chóng bay tới đằng trước. Chỉ bất quá cái này không phải là bởi vì Tần Sương muốn bay, mà là bởi vì phần lưng cái kia một chút trọng kích bị thêm vào lực đạo để thân thể của hắn không bị khống chế té bay ra ngoài. Tần Sương một miệng lão huyết phun ra. Sau đó thân thể linh lực trong cơ thể bắt đầu điên cuồng thúc động. Tần Sương cũng bởi vì tự thân linh lực thôi động, ở giữa không trung ngừng lại. Khụ khụ, ra tay thật tê, em ở nặng. Tần Sương không cần nghĩ cũng biết vừa mới đối với mình ra tay chính là người nào. Chỉ là, cái này thật bất khả tư nghị. Bởi vì, Tần Sương rõ ràng nhìn đến quỷ sĩ thì trước mặt mình. Thậm chí nói, quỷ sĩ khí tức đều tại cái kia, tàn ảnh phía trên, hắn đến cùng là làm sao làm được. Nếu như đó chỉ là một cái tàn ảnh, vì cái gì còn sẽ có quỷ sĩ khí tức? Tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, Tần Sương cũng có thể làm được. Nhưng là, để cái kia tàn ảnh có khí tức của mình, Tần Sương còn thật làm không được. Dù sao, nếu như cái kia đạo tàn ảnh đã có được khí tức của ngươi, liền xem như cao hơn ngươi mấy cấp cường giả cũng chưa chắc có thể phân biệt ra được. Hắn, đến cùng là làm sao làm được? Tần Sương ổn định thân hình sau cũng không có vội vã tìm kiếm quỷ sĩ bóng người, mà chính là suy nghĩ lên cái này nhìn như cùng ngay sau đó không hề quan hệ vấn đề. Nếu như lần này không phải cùng người khác luận bàn, mà là chân chính sinh tử đại chiến, Tần Xương cái này vừa phân thần, đoán chừng đã sớm di di, ca ca, ha ha, quả nhiên là một cái không có chút nào kinh nghiệm tiểu bạch. Lúc này lại còn dám phân thần, nếu như lần này là sinh tử đại chiến, người vừa mới cũng sớm đã di di, ca ca, chấm ngoặc kép, quỷ sĩ từ cái nào tàn ảnh tồn tại địa phương lộ đã xuất thân hình. Hắn cũng không có thừa thắng xông lên ý tứ, mà chính là lơ lửng tại cách Tần Xương 100 mét vị trí. Lẳng lặng nhìn Tần Xương, theo lý thuyết, hiện tại quỷ sĩ cần phải thừa thắng xông lên, đem Tần Xương một lần hành động đánh bại. Nhưng là hắn không có có nhiều như vậy. Hoặc là nói, trong mắt hắn, Tần Xương căn bản là như cùng một con giun dế. Chính mình muốn cái gì thời điểm kết thúc trận này luận bàn, thì cái gì thời điểm kết thúc. Không lo lắng chút nào Tần Xương có thể sáng tạo kỳ tích. Khụ khụ, ta muốn hỏi ngươi cái vấn đề. Vừa mới, ngươi làm như thế nào? Cái kia rõ ràng chỉ là một đạo tàn ảnh. Nhưng là vì cái gì ta có thể tại cái kia đạo tàn ảnh phía trên cảm nhận được khí tức của ngươi? Tần Xương cũng không có vội vã phóng tới quỷ sĩ, mà chính là ở thời điểm này hướng quỷ sĩ thỉnh giáo lên. Ha ha, nói cho ngươi, ngươi cũng làm không được. Kỳ thực, vừa mới ta một mực tại cái kia đạo tàn ảnh bên trong. Chỉ là, ta ở bên trong mặt khác một tầng không gian thôi, mà ngươi tu vi hiện tại, căn bản là không làm được đến mức này. Tốt, nói xong, chúng ta tiếp tục đi. Quỷ sĩ cũng không có che giấu. Dù sao, loại vật này làm Tần Xương tu vi sau khi tới cũng sẽ cảm ngộ đến. Cho nên, căn bản không cần thiết giấu giếm. Lại đến, so nhục thể, ta đánh không lại ngươi. Nhưng là so linh lực, liền không chắc ngươi có thể đánh thắng ta. Tần Xương nói. Trên người khí thế biến đổi theo. Rất hiển nhiên, Tần Xương chính mình đem linh lực thôi động đến mức cực hạn. Liền xem như thông huyền ngũ trọng thôi động linh lực cũng chưa chắc so sự cường đại của hắn. Mà quỷ sĩ nhếch miệng mỉm cười. Ha ha, rốt cục phải dùng linh lực sao? Đích nói thầm một câu về sau. Quỷ sĩ thân thể bắt đầu từ từ biến đến mơ hồ. Đương nhiên, loại này mơ hồ cũng không phải là chỉ thân thể của hắn biến đến mơ hồ, mà chính là chỉ trên thân thể của hắn bao phủ lên một tầng hắc vụ. Cũng dùng linh lực sao? Tần Xương vốn cho rằng quỷ sĩ sẽ còn tiếp tục dùng lực lượng của thân thể cùng chính mình tiếp tục chơi đùa, không nghĩ tới hắn đã vậy còn quá quả quyết. Thấy mình thúc giục linh lực, cũng theo thúc giục linh lực. Đương nhiên, Tần Xương cũng không lo lắng cho mình chuyển trở về cho quỷ sĩ. Bởi vì, lá bài tẩy của hắn thật sự là nhiều lắm. Chơi, cũng có thể đem quỷ sĩ chơi chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.